Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2430, nằm ngửa Vương Quốc Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hà Cốc là một tòa phường thị từ ba cái thế lực thành lập lâu dài có hóa thần tu sĩ tọa chân. Tử Hà Cốc ở vào Tử Hà Sơn Mạch Tây Bắc Bộ. Tử Hà Sơn Mạch yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến đây săn giết yêu thú, khiến cho Tử Hà Cốc càng thêm phồn vinh. Đường đi rộng thành sạch sẽ, ngựa xe như nước chen vai thích cánh, náo nhiệt phi thường. Đường đi ngoặt nơi cửa, một tòa 9 tầng cao màu xanh lầu các dị thường dễ thấy, bảng hiệu bên trên viết. Ngọc Đan Các, ba chữ to, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, nhìn sinh ý rất không tệ. Lầu 7, một ngũ quan thanh tú váy đỏ thiếu nữ đang cùng một sắc mặt hồng nhuận kim bào lão giả nói gì đó. Váy đỏ thiếu nữ dáng người mảnh mai, da thịt hơn tuyết, hai mắt linh động. Vương trưởng quỹ, vậy cứ thế quyết định, luyện chế tốt, lập tức cho ta biết. Kim bào lão giả đứng dậy cáo từ. Lý đạo hữu đi thong thả, váy đỏ thiếu nữ đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Một thân hình cao lớn thanh sam thanh niên từ trên lầu đi xuống, thanh sam thanh niên mày kiếm mắt sáng, trên thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Nhuế ca, nhanh như vậy luyện chế tốt, váy đỏ thiếu nữ tò mò hỏi. Một lò từ ngọc đan mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian, cái này nếu là tại tộc trước kia tốn thời gian ngắn hơn. Thanh sam thanh niên nói được nửa câu, bỗng nhiên đổi giọng. Thanh sam thanh niên gọi Vương Thiên Nhuế, váy đỏ thiếu nữ gọi Vương Thiên Đồng, hai người đều là nguyên anh trung kỳ, Vương Thanh Thành bố trí ám tử một trong. Vương Thiên Nhuế là tứ giai luyện đan sư, am hiểu luyện đan, mà Vương Thiên Đồng am hiểu cùng người liên hệ, bọn hắn là thân huynh muội, phụng mệnh rời đi Thanh Liên Đảo phát triển. Ngay từ đầu, bọn hắn tự xưng tán tu, đồng dạng không ai tin tưởng tu vi của bọn hắn cùng lời nói cử chỉ cùng tùy thân bảo vật căn bản không phải tán tu có thể có được. Một chút thế lực đem bọn hắn phụng làm thượng khách cẩn thận chiêu đãi. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải thu liễm tu vi khí tức ngụy trang thành kết đan tu sĩ, tại kết đan tán tu vòng tròn ở một đoạn thời gian, lúc này mới phát hiện vấn đề. Vì tốt hơn dung nhập tán tu vòng tròn, Vương Thiên Nhuế không thể không hướng một chút luyện đan trình độ nguyên anh tu sĩ thỉnh giáo, còn muốn bày ra khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Vương Thiên Đồng chiêu đãi những cái kia hóa thần tu sĩ cũng biến thành khúm núm, lúc này mới không có gây nên hoài nghi. Vương Thiên Nhuế tại trong tộc có thể cùng hóa thần kỳ tộc lão giao lưu luyện đan thuật bởi vì là người một nhà, lời nói không có nhiều như vậy câu thúc, muốn hỏi cái gì liền hỏi, thế nhưng là giả trang nguyên anh kỳ tán tu, hắn chẳng những muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn muốn cố ý giả xuẩn, thậm chí vì đạt được một loại tứ giai đan phương, không tiếc cao giai mua sắm, còn muốn biểu hiện ra đặc biệt khát vọng bộ dáng. Vương Thiên Đồng cũng không khá hơn chút nào, trước kia nàng ngẫu nhiên đi theo trưởng bối đi tham gia khánh điển, cùng hóa thần tu sĩ bắt chuyện, hiện tại nhìn thấy hóa thần tu sĩ, nhất định phải khúm núm kinh sợ. Cái này cũng coi như xong, nàng có đôi khi còn muốn cố ý giả xuẩn, dù sao nguyên anh kỳ tán tu kiến thức có hạn, nàng từ nhỏ đã bắt đầu học tập hệ thống tu tiên tri thức nội dung bao dung vạn tưởng. Bọn hắn là đứng tại tiền bối trên bờ vai kiến thức không phải những cái kia cùng khổ xuất thân tán tu có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đến Tử Hà Cốc mở tiệm đan dược duy trì tự thân tu luyện, Vương Thanh Thành yêu cầu là còn sống, cùng cái khác tu tiên giả tạo mối quan hệ. Vương Thiên Nhuế ngày thường phụ trách luyện đan, Vương Thiên Đồng phụ trách bán đan dược, bọn hắn chiêu thu một chút luyện khí tu sĩ bồi dưỡng, tự thành một cái thế lực, trước mắt chủ yếu nghiệp vụ là đan dược. Ca, nói cẩn thận, lần trước chính là ngươi nói lộ ra miệng chúng ta mới đổi chỗ. Vương Thiên Đồng nhắc nhở, bọn hắn trước đó tại một cái nhỏ phường thị cư trú, cũng bởi vì Vương Thiên Nhuế nói lộ ra miệng thế lực khác cho là bọn họ xuất từ thế lực lớn, các loại lấy lòng, bọn hắn chỉ có thể rời đi. Vương Thiên Nhuế ngượng ngùng cười một tiếng, nói, biết ta ra ngoài đi dạo, trong tiệm sinh ý liền giao cho ngươi. Nói xong lời này, Vương Thiên Nhuế liền hướng phía dưới lầu đi đến. Kim Bảng Đảo, một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Trong trang viên răng đèn kết hoa, một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Một tòa rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, hơn ngàn tên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Chủ bàn, một người mặc màu đỏ hỉ phục nam tử trung niên ý cười đầy mặt nói. Hôm nay là Vương Mẫu ngày đại hỉ, tất cả mọi người không nên khách khí uống nhiều mấy chén. Nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy khôn khéo. Quốc Bân huynh, ta mời ngươi một chén, chúc mừng ngươi sớm sinh quý tử. Ta cũng kính ngươi một chén, uống trước rồi nói. Vương đạo hữu, ta cạn, ngươi tùy ý, chúng tân khách nhao nhao cho Vương Quốc Bân mời rượu, Vương Quốc Bân từng cái đáp lễ. Vương Quốc Bân là Vương Tông Lãng hậu nhân, tứ linh căn tu sĩ, trước mắt là trúc cơ trung kỳ tu vi. Vương Tông Lãng hậu nhân có hơn 1000 người nhiều, Vương Quốc Bân chỉ là một trong số đó. Hắn đuổi kịp gia tộc phát triển tốt đẹp thời cơ, đối tu luyện không có gì hứng thú, tham tài háo sắc. Vương gia hòn đảo nhiều lắm, Vương Thanh Thành công khai nhiều hạng chính sách cổ vũ sinh dục, Vương Quốc Bân hưởng ứng hiệu triệu, trước mắt có 72 phòng thê thiếp đều là tu tiên giả, sinh hơn 800 đứa bé, trong đó hơn 600 người có linh căn, chỉ là nhận lấy gia tộc sinh dục phụ cấp, hàng năm liền có hơn 10 vạn linh thạch. Chủng tộc đại chiến về sau, có đại lượng thế lực cửa nát nhà tan, sinh ra rất nhiều tán tu, Vương Quốc Bân xuất thân vương gia, có thụ rất nhiều không nhà để về nữ tu sĩ yêu ái, một chút thế lực nhỏ vì leo lên trên vương gia, đều nguyện ý chiêu Vương Quốc Bân vì tế. Tu luyện quá khổ, Vương Quốc Bân vì trúc cơ, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bế quan mấy năm thậm chí vài chục năm, hắn không có gì lớn chí hướng, liền muốn vui chơi giải trí, bình an sống hết đời. Mỗi lần nạp thiếp, hắn đều sẽ trắng trợn xử lý, mời một chút thế lực nhỏ tham gia, chỉ là thu lễ chính là một số lớn tài phú, hắn cũng không phải bạch thu hạ lễ, tại năng lực cho phép phạm vi bên trong, hắn sẽ giúp những này tân khách làm ít chuyện, tỉ như điều đình hai cái thế lực nhỏ tranh đấu, giá cao bán tu tiên tài nguyên cho thế lực nhỏ, giúp bọn hắn dẫn tiến tộc lão các loại, cái này đều có thể kiếm một món hời. Gia tộc cấp thiếu nhân thủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quốc Bân đã từng coi trọng qua một cái tiểu gia tộc nữ tu sĩ, hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền bị một vị thúc công vượt lên trước một bước, bá vương ngạnh thượng cung, nữ tu sĩ tự sát, sự tình làm lớn chuyện, đệ tử chấp pháp đem thúc công truy nã, mang tới cửa chịu nhận lỗi, bồi thường một số lớn tài vật, đồng thời trước mặt mọi người chém đầu răn chúng, răn đe. Tham ô, bỏ rơi nhiệm vụ chờ trái với tộc quy, tộc nhân đều nhận trừng trị, vương gia tộc quy rất nghiêm khắc, đệ tử chấp pháp chia làm nội đường phụ trách thẩm tra tộc nhân hoặc là địch nhân, nội đường phụ trách thẩm tra ngoại đường, nghiêm phòng bao che. Những năm này, ỷ vào gia tộc thế lực làm mưa làm gió, từ đó náo ra nhân mạng hoặc là ảnh hưởng nghiêm trọng gia tộc danh dự tộc nhân, toàn bộ lấy phản tộc tội luận xử, giết không tha. Từ đó về sau, Vương Quốc Bân liền trung thực, đối phương nếu là không nguyện ý coi như xong, hắn cũng không muốn bị xem như điển hình xử lý. Hơn một canh giờ về sau tân khách lần lượt tán đi, Vương Quốc Bân uống quá nhiều linh tửu, sắc mặt đỏ bừng lên, lung la lung lay hướng phía phòng cưới đi đến. Hắn đẩy cửa phòng ra, cởi y phục xuống, khép cửa phòng lại, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Cách chương.